Đào ca ngã xuống. Người câm miệng cho ta. Tạ Tiểu Sơn gắt gao nhìn Không Tú, hai mắt bên trong có ánh lửa, đồng thời, hắn hai tròng mắt bên trong có đen nhánh u quang, không ngừng hội tụ mà ra. Tạ Tiểu Sơn lạnh lùng nhìn đối phương, ngươi tính cái gì đồ vật, cũng dám như vậy nói ta Đào ca, hừ. Ta Đào ca liền tính là ngã xuống, lại như thế nào? Lời này, làm người chung quanh, hơi hơi sửng sốt. Ta Đào ca là Độn Không môn truyền nhân, các ngươi đều quên mất sao? Đúng vậy. Gần là này một câu, như vậy đủ rồi. Ngã xuống. Nếu là Độn Không môn truyền nhân, là đệ tử, ngã xuống lại có thể như thế nào? Chỉ cần Độn Không môn đại năng ra tay, kia vẫn là vấn đề sao? Không biết cũng đừng tất tất, hừ. Hôm nay, ta xem như nhớ kỹ các ngươi sắc mặt, ta đều ghi tạc trong lòng, chờ xem, Đào ca một khi trở về, đến lúc đó, nhất nhất thanh toán. Tạ Tiểu Sơn lời này, làm người chung quanh, nội tâm động dung. Độn Không môn truyền nhân, này thân phận, cũng đủ cường đại. Hơn nữa, đối phương thật sự có khả năng, lại lần nữa tái hiện thế gian. Cái kia tông môn người, quá mức đáng sợ. Được xưng, không gì làm không được. Có thể ngao du thời không, cho dù là thời gian sông dài bên trong, cũng có thể quay lại tự nhiên. Điểm này, cũng đủ làm tất cả mọi người hâm mộ. Hừ, là sao? Ngươi cũng không nhìn xem, đây là cái gì địa phương, cho dù là Dương Đảo có thể bị vớt ra tới, chính là hắn đó là cái gì tu vi. Không Tú nội tâm khó chịu, mặc kệ như thế nào, đều phải dỗi một chút, bằng không, mặt mũi thượng, không qua được. Kia lại xảy ra chuyện gì? Thời gian. Ha ha, ngươi như vậy lao quái vật, như thế nào biết chúng ta lợi hại, chúng ta tu luyện bao lâu à? Tạ Tiểu Sơn lời này vừa ra, nháy mắt, ở đây người, đều không có thanh âm. Chắc tâm. Thậm chí, đều có người oán trách Không Tú. Ngươi nói cái gì không tốt, thế nhưng nói chuyện này. Bọn họ tu luyện bao lâu thời gian, ngươi tu luyện bao lâu thời gian, chúng ta tu luyện bao lâu thời gian. Tâm lý không có điểm số sao. Như vậy mở miệng, ra tự mình chuốc lấy cực khổ, còn có cái gì sao? Ngươi Không Tú cả người đều run run lên, hoàn toàn là bị chọc tức. Bất quá, hắn vẫn là mặt tâm trầm, mở miệng nói hừ. Ngươi căn bản là không biết đó là cái gì quá trình. Đến lúc đó, Dương Đào có thể cùng tầm thường tu luyện giả giống nhau thiên tư liền không tồi a. Dư thừa nói, hắn không có tiếp tục nói tiếp. Không cần thiết. Giờ phút này, vẫn là nhanh lên vượt qua nói. Giờ phút này, tấm bia đá xuất hiện. Cung cấp vì thế nói cho mọi người, nơi này tiến vào có một ít cái gì người. Mọi người đều muốn phòng bị một ít cái gì người, bực này vì thế làm tất cả mọi người thấy rõ ràng hết thảy. Như vậy thay đổi, thật đúng là làm người hữu hạn trở tay không kịp. Đương nhiên, đối với có năm chắc người, tự nhiên là một chút đều không để bụng. Ai nha, tấm bia đá xuất hiện, này, là ở giúp ta tê mọi người sao? Dương Đào cũng thấy được kia tấm bia đá, chính là không có biện pháp a. Ra không được. Nơi này, có quy tắc chi lực tác dụng, Dương Đào cảm thụ một chút, trừ phi là lục phẩm tả hữu đại thánh lực công kích, bằng không, ra không được. Hiện tại, chính mình muốn đánh vỡ nói, cũng là có khả năng. Bất quá Dương Đào cũng không có tính toán như vậy làm, hiện tại thực hảo a, khá tốt. Dù sao, chỗ tốt đều bắt được tay. Hơn nữa, nhất quan trọng là, nơi này người không nghĩ chính mình đi ra ngoài a, còn có thể đủ trực tiếp đi hướng cuối cùng một quan, cớ sao mà không làm đâu. Càng thêm có thể làm người nghĩ nhiều một chút sự tình, tỉ như chính mình có phải hay không cút. Ân, thật là có như vậy khả năng. Nghĩ đến lúc đó chính mình qua đi, xuất hiện ở những người đó trước mặt thời điểm, khẳng định có thể sáng mù rất nhiều người mắt. Dương Đào thậm chí còn cảm khái lên ai. Đáng tiếc a, nếu có thể hù chết mấy cái thì tốt rồi. Cảm tình, là bởi vì hiện tại tu vi đều cao, hù chết cơ hồ là không có khả năng, hắn ở cảm khái đâu. Bác nghe được lời này, nháy mắt sắc mặt đen nhánh lên. Ngươi cái hôn trướng tiểu tử, ngươi như thế nào liền tưởng như thế mỹ đâu. Bất quá, hắn cũng nhìn nhìn không chung tấm bia đá. Có ý tứ, này không phải bọn họ vài người làm cho. Đây là có người khác, cố ý động tay chân. Nhìn dáng vẻ, này mặt sau, quả nhiên còn có người khác đang làm sự tình a. Bất quá, hắn một chút đều không lo lắng, như vậy làm sự tình, bọn họ căn bản là không bỏ ở trong mắt. Nhất quan trọng, vẫn là cuối cùng nơi đó tạo hóa. Là những người khác tạo hóa, cũng là bọn họ tạo hóa. Bọn họ 18 cá nhân, đều có chính mình tính kế, cái kia tạo hóa, đối bọn họ tới nói, cũng có một chút tác dụng. Ít nhất, có thể cho bọn hắn một cái cơ hội. Một cái, làm cho bọn họ cùng bản thể, liên tiếp cầu thông cơ hội. Cơ hội như vậy, đối với mỗi người tới nói, đều là dị thường quý giá. Nhìn dáng vẻ, muốn chuẩn bị. Rốt cuộc, nhanh nhất cái kia cổ cách, đã 15 đóng, chính mình này quan, đối phương không đi, cũng đi không được. Kia thực mau liền sẽ đến thứ 17 quan, khi đó, chờ đến người nhiều đi mấy cái, cuối cùng địa phương, liền sẽ mở ra. Bắt lại lần nữa quay đầu lại nhìn nhìn Dương Đào, trong tay đánh ra một cái thần kỳ ký hiệu lúc sau, cả người nháy mắt biến mất. Nên chuẩn bị. Kia phòng bên trong, Huệ Tử mang theo cười lạnh. Bất quá mày, lại là hơi hơi nhăn lại. Bởi vì, kết quả này, làm nàng nội tâm hồ nghi. Dương Đào, là bị mạt sát sao? Nếu là quy tắc chi lực ra tay, hoặc là 18 cá nhân bên trong người ra tay, mạt sát Dương Đào, là khả năng. Nhưng là, nàng sợ hãi, có mặt khác biến cố xuất hiện. Rốt cuộc, kia chính là Dương Đào A. Nếu đột nhiên toát ra tới, làm chút chính mình đều không chê không được sự tình, kia cuối cùng, làm không hảo hết thể mưu hoa, đều sẽ thay đổi. Không nên, Dương Đào trước nay đều không có thoát ly quá ta tính kế, lần này, càng thêm sẽ không. Huệ Tử cắn răng, giống như làm ra cái gì quyết định, trực tiếp xoay người, hướng tới một bên một cái trạm kiểm soát mà đi. Xuất hiện lúc sau, câu đầu tiên lời nói, nếu làm Dương Đào nghe được, nhất định sẽ cảm giác sởn tóc gáy lao tổ địa chỉ hép.